Chương 24, Tiểu Nguyệt, mở cửa, người đồ ăn đến. Lầm, còn kém một chương, bổ sung. Đinh linh linh đột nhiên, trên mặt bàn chuông điện thoại vang lên. Tô Thanh cầm lên xem xét, lại là một cái lạ lẫm điện thoại. Công tử, đây chính là vừa mới cái kia điện thoại dãy số. Quan Nguyệt mắt nhìn chỉ điện thoại di động nói ra. Uy. Tô Thanh tiếp thông điện thoại nói ra. Ách ách ách ách ách Tô Thanh, nói tiếng người. 7 ngày sau, chiếc điện thoại bên kia vang lên một trận âm u thanh âm khàn khàn, không biết là nam hay nữ, tóm lại rất tà ác. Tô Thanh biểu lộ có chút hoảng hốt, điện thoại, 7 ngày sau, đây là gặp the gìn cản chân. Cái này tốt, Quan Nguyệt thức ăn không cần lo lắng, trước đó còn nghĩ đến 100 hắc khí không đủ ăn làm sao bây giờ, chỉ bất quá cái này 7 ngày sau thức ăn ngoài đưa hơi trễ, nếu như sớm một chút liền tốt. Nghĩ tới đây, Tô Thanh cầm điện thoại di động lên dùng thương lượng ngữ khí nói ra, cái kia 7 ngày có chu tờ chê. Nếu không tối nay điện thoại bên kia nhất thời không có thanh âm, tựa hồ bị hỏi ngộng. Ách ách ách, ta nói 7 ngày sau thì 7 ngày sau, đến thời điểm ngươi sẽ chết rất thảm. Điện thoại bên kia đồ vật tổng cảm giác mình bị khinh thị, tức giận nói ra. Tô Thanh bên này cũng mặc kệ, cái quỷ gì à, mặt mũi lớn như vậy, vờ ơ y ma để hắn chờ 7 ngày. Không được, nhất định phải sớm một chút, 7 ngày sau cũng quá chê. Ngươi nhìn chúng ta thương lượng một chút, tối nay không được thì rạng sáng mai a điện thoại, ta thể. Ngươi nhất định sẽ chết rất thảm, đặc biệt thảm loại kia, ngươi hiểu không, ngươi sẽ chết. Điện thoại bên kia đồ vật bắt đầu trầm giọng không ngừng lặp lại cùng một loại lời nói, muốn hù dọa Tô Thanh. Tô Thanh nhưng là không cần quan tâm nhiều, hoặc là sớm lì hệ nờ đến, hoặc là cũng đừng đến, lãng phí thời gian. Đừng nói, dù sao ta cũng coi như thấy rõ, ngươi chính là cái sợ hàng, cũng liền công phu miệng tốt, chỉ biết chít chít rồi không làm, coi như làm quỷ cũng phải có điểm chuyên nghiệp mức độ có được hay không. Tô Thanh một mặt không kiên nhẫn đậu đen rau muốn một trận. Ta chịu không được điện thoại bên kia một tiếng bén nhọn ga ho the tờ về sau, bắt đầu lớn tiếng nói, ngươi chết chắc, ta hiện tại thì tới tìm ngươi, hy vọng ngươi đừng đến thời điểm hoảng sợ nước tiểu. Điện thoại cúp máy. Tô Thanh đưa di động theo bên thai lấy ra nhìn xem, lẩm bẩm, hy vọng con hàng này có chu tờ tín dự. Công tử, là quỷ sao Quan Nguyệt quan tâm hỏi. Tô Thanh gật gật đầu, nói ra, đợi chút nữa liền tới nhà. Ngươi nói chúng ta muốn hay không hoan nghênh nó một chút. Phốc phốc Quan Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, nàng nhà công tử làm sao thú vị như vậy, đưa tới cửa quỷ, thật sự là có ý tứ, không biết đối phương trông thấy nàng nhà công tử lại là biểu tình gì. Công tử, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là được, không cần làm phiền ngươi. Quan Nguyệt tiếp cận đến nhỏ giọng nói ra. Không được, những thứ này đến ta chính mình động thủ. Tô Thanh ngữ khí quả quyết, trời mới biết Quan Nguyệt động thủ xe có hay không có hắc khí. Tóm lại hắc khí cho tới bây giờ tựa hồ cũng chỉ có hắn tự mình động thủ mới có. Tuy nhiên bộ phận yếu gà cho hắc khí rất ít, nhưng là thịt mỗi cũng là thịt, hiện tại sinh hoạt khó khăn, nhất định phải tiết kiệm. 10 phút sau, Tô Thanh đều có chút chờ không kiên nhẫn, điện thoại rốt cục thông. Hắn xem xét quả thật lại là cái kia điện thoại dãy số lúc này kết nối, nói ra, người đến hay chưa làm sao chậm như vậy. Điện thoại bên kia bị một câu nghẹn không nói nên lời, một lát nữa mới âm u nói ra, ta đến ngươi cửa nhà. Có bản lĩnh ngươi mở cửa. Tiểu Nguyệt, đi mở cửa, ngươi đồ ăn đến. Tô Thanh hô. A Quan Nguyệt một mặt ngốc manh, thức ăn cái gì thức ăn vừa mở cửa ra, một cô âm phong nổ lên, trực tiếp theo ha nhờ lang tuân ra hướng về bên trong phòng thổi tới. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng rất nhiều bài trí thất linh bắt lạc tản ra, bên ngoài rất nhiều lá cây cũng theo cơn gió lăn đi vào, ánh đèn cũng bắt đầu không ngừng lấp lóe. Ha ha ha ha, mỹ vị đồ ăn, đại gia ta tới. Một đạo khàn khàn nụ cười quỷ quệt âm thanh tràn ngập cả phòng, không ngừng quanh quẩn tại Tô Thanh bên hai. Không chờ Tô Thanh nói chuyện, một cỗ kha cờ to lớn oán khí bỗng nhiên dâng lên, để cái kia nụ cười quỷ quệt âm thanh nhất thời đột nhiên ngừng lại. Tô Thanh quay đầu mắt nhìn, phát hiện xinh đẹp đáng yêu Tiểu Nguyệt không thấy, thay vào đó là tóc thai bù sủ, âm lãnh Tiểu Nguyệt. Ta ổ nhỏ Quan Nguyệt toàn thân âm lãnh, tóc dài phất phới, tóc khe hở bên trong lóe qua từng tia ánh sáng xanh, không ngừng ở trong miệng yên lặng lẩm bẩm chính mình ổ nhỏ. Cái gọi là ổ nhỏ chính là nàng cùng Tô Thanh nhà, nàng vất vả quét dọn ổ nhỏ bị chính mình công tử làm loạn không quan trọng, ngược lại nàng sẽ thật cao hứng, bởi vì điều này đại biểu công tử còn cần nàng. Thế nhưng là, làm phần này nỗ lực bị đồ vật khác trà đạp thời điểm, nàng thì chịu không được. Nguyên bản khả ái Mỹ lệ Tiểu Nguyệt biến mất không thấy gì nữa, biến thành lệ quỷ Quan Nguyệt. À, nơi này làm sao có con quỷ, chẳng lẽ tên nhân loại này đắc tội nàng điện thoại quỷ nhìn lấy Quan Nguyệt nghi hoặc nói ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Thanh, cười to nói, nhân loại, ngươi thật có thể tìm đường chết, đắc tội ta không nói, còn đắc tội một cái lệ quỷ đỉnh phong quỷ, đoán chừng cho dù không có ta ngươi cũng sẽ chết đặc biệt thảm. Nhìn lấy trong không khí không ngừng khuấy động oán khí, điện thoại quỷ cũng không nhịn được liễu lưới, cái này sợ là giết người cả nhà cũng không chiếm được nhiều như vậy oán khí đi. Tiểu Nguyệt, đừng làm chết. Tô Thanh không để ý đến Tiểu Nguyệt thức ăn, chỉ là quay đầu nói một câu. Là công tử. Tuy nhiên Quan Nguyệt lúc này có chu tờ cùng bạo, nhưng là đối mặt Tô Thanh liền sẽ lưu giữ tại lý trí. Còn không đợi điện thoại quỷ nghi hoặc, Quan Nguyệt trực tiếp hóa thành lệ quỷ liền tóm lấy hắn. Ngoa tào, ngươi làm gì, ngươi muốn tên nhân loại này ta cho ngươi, không cùng ngươi đoạn. Điện thoại quỷ chỉ là vừa mới đi vào lệ quỷ, chỗ đó lại là Quan Nguyệt đối thủ, Quan Nguyệt một cái tay liền đem hắn cầm xuống. Phá hư ta cùng công tử phong chết. Lời nói đều nói không được đầy đủ, có thể thấy được có nhiều khí. Điện thoại quỷ nghi hoặc nhìn xem một bên tỉnh táo uống trà Tô Thanh chỗ đó còn không rõ ràng lắm tình huống. Trước mắt cái này quỷ cảm tình là bị người này dưỡng đi ra. Sau đó hình ảnh vô cùng thê thảm, nhìn Tô Thanh đều cảm giác có chu tờ lo lắng, mí mắt trực nhảy. Đây chính là nữ nhân, còn sống khủng bố, chết càng kinh khủng. Tô Thanh nhìn lấy đã không thành hình người điện thoại quỷ nghĩ đến. Suy nghĩ một chút vừa mới bắt đầu gặp phải Quan Nguyệt tình huống, thực cũng kém không nhiều, dù sao cũng là có thế hừ lạnh một tiếng chấn trụ một đám quỷ lệ quỷ, làm sao có thể là lương thiện. Giết ta! Giết ta! Điện thoại quỷ bị tra tấn không thành hình người về sau, hướng về Tô Thanh không ngừng đưa tay hò hét. Tô Thanh một miệng đem uống sạch trà, nói ra, tổng sẽ giết ngươi, đang chờ đợi. Ngay sau đó lại là một trận thê thảm trang diện. Một lát nữa thấy tình huống không sai biệt lắm, Tô Thanh đánh xuống cái bàn, nói ra, Tiểu Nguyệt, thêm trà. Đến, công tử. Nguyên bản âm lãnh gian phòng đột nhiên sáng lên, chỉ thấy Quan Nguyệt toàn thân áo trắng, một mặt thanh thuần đáng yêu đi đến Tô Thanh bên người cầm lấy chén trà đi hướng máy đun nước. Nụ cười không ngừng, nơi đó còn có vừa mới khủng bố bộ dáng. Một bên điện thoại quỷ nhìn thấy một màn này lộ ra gặp quỷ biểu lộ. Tơ ết, lầm, hôm nay còn kém một trường, bổ sung, cảm ơn người nhắc nhở, xấu hổ.